Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Nghiệp Thành cấm vệ thực hảo nhận, bởi vì bọn họ có ba cái rất lớn điểm giống nhau. Điểm thứ nhất, bọn họ đều là đẳng cấp cao tang thi, liền ngoại hình biểu hiện ra ngoài trạng thái cùng tư duyệt cảm giác không sai biệt là mân ni điểm. Thứ hai, bọn họ trên người đều có một loại nhìn quen sinh từ thiết huyết khí chất. Vô luận là chạm vẫn là ngồi vĩnh viễn đều là eo bối thẳng thắn bộ dáng. Nhất cử nhất động đều phi thường có kỷ luật tính. Cái này làm cho tư duyệt nhớ tới đời trước gặp qua quân nhân. Cuối cùng rất quan trọng một chút, bọn họ đều ăn mặc thống nhất chế phục. Cái này tốt nhất phân biệt, tư duyệt đối thượng ánh mắt cái này nam tang thi thực rõ ràng chính là này một đội thủ lĩnh. Chỉ là không biết hắn có phải hay không chính là cái kia tang thi giới một người dưới vạn người. Phía trên tang thi vương thường minh kiều điện hạ, từ, tang thi giới là cái quỷ gì? Tư duyệt chính mình khóe miệng ngoai một chút, thu hồi ánh mắt, quay đầu xem Tần Vô Dạng trên mặt mang theo quý tộc thức rụt rè tươi cười cùng đoàn xe những người. Khác hàn huyên, tuy rằng thái độ hơi chút lạnh nhạt một ít bất quá tốt xấu trên mặt mang theo tươi cười. Tổng thể tới hòa giải đại gia trò chuyện với nhau thật vui. So sánh với Tần Vô Dạng nhưng thật ra tư duyệt bên này cơ bản không có người đáp lời. Chủ yếu có thể là bởi vì cô nương này vừa rồi lãng đến quá hung tàn. Sự tình lại qua đi không trong chốc lát, kia huyết tinh giết chóc hình ảnh còn dừng lại ở đại gia trong đầu. Dùng công cụ chém dưa sắt rau chém người chém tang thi chém biến dị thú đều không tính cái gì. Rốt cuộc sinh hoạt ở mặt thế, như thế nguy hiểm thời gian còn dám ra tới chạy người. Liền không có mấy cái là nhược không trải qua phong tiểu bạch hoa. Nhưng là tay không đem che ở trước mặt người, tang thi cùng biến dị thú trực tiếp xé gì đó liền có chút khiêu chiến đại gia tâm lý thừa nhận cực. Hạn, đương nhiên nếu duỗi tay đem người một xé hai nửa chính là một cái nhìn liền hung tàn đại hán. Nếu tay không niết bạo tang thi đầu người là một cái nhìn qua vũ dũng dị thường đại nam nhân. Nếu một quyền đem biến dị thú đầu tạp tiến cái đuôi người là một cái nhìn qua vũ lực giá trị cường. Hãn cao giai dị năng giả hoặc là biến dị giả, như vậy có lẽ đại gia còn không có như vậy bị điên đảo. Nhưng là tư duyệt chẳng những tuổi trẻ còn xinh đẹp, còn xuyên giống tủ kính tinh xảo búp bê. Thiên sứ nháy mắt biến thành ma quỷ gì đó đại gia nói cách khác nói. Thật muốn là đụng phải không lo chàng dọa nước tiểu liền không tồi. Xong việc chạy tới đến gần gì đó cũng đừng suy nghĩ. Ngàn vạn tha đại gia yếu ớt tiểu tâm can. Đoàn xe đội trưởng cố ý vì này trước hỗn loạn giải thích một chút. Cũng coi như là cấp đoàn xe mọi người một công đạo. Thẳng đến lúc này tư duyệt cùng Tần Vô Dạng mới biết được sự tình nguyên nhân là cái gì. Kỳ thật loại chuyện này đừng nói là hiện tại cái này mà thế. Chính là tư duyệt đời trước cũng nghe quá không ít, không phải khác, chính là lừa bán, nữ tính, bao gồm người thường, dị năng giả cùng tang thi, thậm chí liền loại hình người biến dị thú đều có. Tác dụng sao cái này không giải thích, nam tính. Đa số là tuổi trẻ dung mạo rào hào thiếu niên hoặc là thanh niên. Hảo nam phong không phải bất luận cái gì một cái thời đại độc hữu sản vật. Ở cái này nữ nhân tương đối khan hiếm thời đại. Xinh đẹp nam tử càng là được hoan nghênh thực. Hài tử, vô luận nam nữ chỉ cần là hài tử ở thời đại này chính là bảo bối. Nhưng là này đó hài tử bán cho người đương bảo bối nuôi lớn chỉ là trong đó một bộ phận. Mặt khác một bộ phận sẽ bị những cái đó yêu thích đặc thù người mua đi. Đến nỗi tác dụng, ước chừng chỉ có cầm thú có thể lý giải minh bạch. Thường nhân không cần đi tinh tế suy xét, bởi vì một khi ngươi minh bạch bọn họ cảm thu, ngươi ly cầm thú cũng chỉ có một bước xa. Cuối cùng một cái là hy hữu biến dị thú cùng dị năng giả. Này đó là một ít nghiên cứu cơ cấu sẽ ra tay mua sắm. Đương nhiên biến dị thú còn tính hảo, dị năng giả tắc mặc kệ có phải hay không hy hữu đều là không cho phép bị làm nghiên cứu. Đây là tứ đại căn cứ cùng Nghiệp Thành đều cam chịu quy tắc. Nhưng là này dù sao cũng là đại trên mặt, ngầm ai làm cái gì lại có ai biết, mà phía trước bị treo cổ này một đám người cùng tang thi chính là Nghiệp Thành cấm vệ ngẫu nhiên. Đụng tới một cái đại đội, đuổi bắt vây sát lúc sau chạy ra tới. Này đám người chung có người có tang thi thậm chí còn có hiếm thấy trí tuệ biến dị thú. Nghiệp Thành cấm vệ đuổi bắt bọn họ thật sự là hoa đại lực khí. Bất quá bọn họ có một cái ưu thế tuyệt đối. Chính là tang thi là không biết mỏi mệt. Tuy rằng kia vòng người chung cũng có tang thi, nhưng là tang thi chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Chỉ có 2-3 cái đẳng cấp cao tang thi miễn cưỡng chống đỡ được bên này cấp bậc áp chế. Nhưng cũng chỉ là chống đỡ được, trừ bỏ chạy trốn bọn họ vô pháp làm ra phản kháng hành động. Mà nhân loại cùng biến dị thú ở Nghiệp Thành cấm vệ không ngủ không nghỉ đuổi bắt dưới đã tới rồi. Tan vỡ bên cạnh, đúng lúc này này đám người đụng phải Tư Duyệt bên này đoàn xe. Này không phải tưởng bắt được vài người chất hảo chạy trốn sao? Ngay từ đầu hỗn loạn sau hai bên thực mau biến thành giằng co trạng thái. Đoàn xe người cũng ở nháy mắt hoảng loạn sau bình tĩnh lại. Đúng lúc này Tư Duyệt từ này nhóm người mặt sau giết ra tới. Vốn dĩ đề phòng kia đám người bị kinh ngạc một chút. Nghiệp Thành cấm vệ bên này thừa dịp cái này không đương cũng công đi lên. Đến nỗi những cái đó hoảng loạn dưới bị bắt trụ con tin. Cũng nhân cơ hội chạy thoát. Liên tính không thế nào thuận lợi bị điểm thương nhưng đều là chút lòng thành. Phía trước nói, dám ở lúc này ra căn cứ ở bên ngoài lãng người có mấy cái là nhu nhược yêu cầu bảo hộ tiểu bạch hoa. Phía trước bất quá là bị đánh lén mới đến tay. Những người đó chào con tin nhưng đều là nguyên bản liền đi ở bên ngoài. Lên đường thời điểm đi ở bên ngoài dùng đầu óc tưởng cũng biết không phải cái gì đơn giản nhân vật. Vì thế thực mau chiến đấu nghiêng về một phía, chẳng qua Tư Duyệt trên đường đại trường đao rời tay sau lại đánh một lát liền đột nhiên năng lượng. Khô kiệt, thân thể nháy mắt cứng đờ, cuối cùng bị bên cạnh Nghiệp Thành cấm vệ thủ lĩnh cứu. Bất quá Tư Duyệt nhưng thật ra không có gì phi thường cảm kích tâm tình. Rốt cuộc nàng đại trường đao chính là muốn giúp hắn chắn sau lưng một con biến dị thú mới rời tay. Ném quá khứ, tiến hội tiến hành thời gian cũng không trường, không nói lãng phí thời gian vấn đề, chính là vật tư ở lên đường trên đường có bao nhiêu quan trọng liền không nói. Lấy ra một ít tới chiêu đãi Nghiệp Thành cấm vệ liền không tồi. Suốt đêm ăn uống thả cửa đó là không có khả năng. Nghiệp Thành cấm vệ nhóm đều là đẳng cấp cao tang thi. Tuy rằng còn không có hoàn toàn thoát ly tang thi bề ngoài. Đương nhiên về sau cũng không nhất định có thể hoàn toàn thoát ly. Nhưng là bọn họ cái này cấp bậc đã có thể một chút tiếp thu một chút nhân loại đồ ăn. Bất quá thật là một chút, còn đều là thức ăn lỏng đồ ăn. Tư Duyệt cảm thấy lấy ra không ít thịt loại đoàn xe đội trưởng thật là cái tâm cơ boy. Tiến hội kết thúc Tần Vô Dạng cùng ăn uống thả cửa nhân tiện xem đội trưởng thịt đau Tư Duyệt trở về. Chính mình xe. Sau đó không trong chốc lát cái kia Nghiệp Thành cấm vệ tang thi đầu lĩnh liền tới đây bái phỏng. Dữ Tử bọn người cùng tang thi đầu lĩnh mang theo người đi xa một ít. Tang thi đầu lĩnh tiến thùng xe liền cảm giác được chính mình tựa hồ một không cẩn thận rảo bước. Tiến lên cái gì thần kỳ địa phương, cái này địa phương cùng bên ngoài cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Nhất rõ ràng chính là cái này địa phương tìm không thấy một tia năng lượng dao động. Không biết này tiểu thư có không báo cho ta bệ hạ ở nơi nào? Tang thi nam cũng không có vô nghĩa lập tức liền đi thẳng vào vấn đề hỏi ra khẩu. Như vậy trực tiếp không vô nghĩa tuy rằng là hắn cho tới nay thói quen. Nhưng rốt cuộc vẫn là Tư Duyệt mặt làm hắn cảm giác được khiếp sợ đồng thời lại có thân thiết. Cảm ơn ni bất quá quan trọng nhất chính là, Tư Duyệt trên người bị loại tư hoàng bệ hạ độc nhất vô nhị hơi thở. Sắp tới cái này tiểu cô nương nhất định gặp qua nhà bọn họ tư hoàng bệ hạ. Tư Duyệt không có hé răng, Tần Vô Dạng nhìn Tư Duyệt liếc mắt một cái cũng không nói lời nào. Ở Tư Duyệt không có nói ra yêu cầu hắn trợ giúp thời điểm. Hắn nếu nhúng tay chính là nhiều chuyện, hắn đoán Tư Duyệt cũng không thích như vậy. Tư Duyệt đánh giá một phen trước mắt tang thi nam, nếu nói vị này chính là Thường Minh Kiều. Như vậy không lý do giữ tử như vậy bình tĩnh, nàng hẳn là đã sớm lãng đến bay lên tới mới đúng. Nhưng muốn nói không phải Thường Minh Kiều, cấp bậc này, này nói chuyện thái độ cũng quá phù hợp một chút, nhà ngươi bệ hạ là cái nào? Tư Duyệt trong miệng nói như vậy, trong tay đã đem dưới giường khăn trải giường liêu lên, sau đó ấn hạ hiện thế trò chuyện cái nút, thực mau bên kia liền truyền đến Bạch Thúc lạnh băng mang theo áp lực nói chuyện thanh. Tư Duyệt, ngươi tốt nhất có chuyện quan trọng. Tư Duyệt bị Bạch Thúc trong giọng nói toát ra tới sát ý dọa nhảy dựng. Ngay sau đó nghĩ đến phía trước Bạch Thúc ở trong trò chơi làm võng luyến gì đó. Nên không phải bị nàng đánh gãy cái gì chuyện tốt đi. Thiên A, kia thật đúng là vạn phần xin lỗi. Có việc nói sự, không có việc gì lăn. Bạch Thúc có chút tức muốn hộc máu. Ách, là cái dạng này Bạch Thúc. Ta muốn hỏi một chút ngươi cái này kết giới có thể che chắn thanh âm sao? Chúng ta ở bên trong nói chuyện không cho bên ngoài người nghe được. Có thể sao? Tư Duyệt thật sự là đối mặt thế hậu sinh vật tai thính mắt tinh cấp quý. Không xác định phạm vi 500 mễ nội không có một cái vật còn sống nói. Cơ hồ không có sao sao đáng nói. Liên chuyện này, Bạch Thúc quyết đoán cắt đứt trò chuyện. Tiếp theo nháy mắt nguyên bản lĩnh vực lập tức đã xảy ra biến hóa. Phảng phất có thứ gì cực lực co rút lại nội liễm. Sau đó Tư Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía Tang Thi nam tử. Thường Minh Kiều, ngoặc kép, đúng vậy, chúng ta bệ hạ hắn. Thường Minh Kiều sờ sờ cằm. Không biết vì sao tổng cảm thấy khoang trò chơi truyền ra tới thanh âm phi thường quen tai. Tuy rằng rất dài một đoạn thời gian đều không có nghe thấy qua. Nhưng là kia ngữ khí kia nói chuyện phương thức đều cùng một người khác có trọng điệp. Ngô, ta ra cửa thời điểm còn khá tốt. Chính là hiện tại ở ăn cơm mềm ni Tư Duyệt khóe miệng gợi lên một cái tươi cười. Ngươi có cái gì chứng cứ tới chứng minh ngươi chính là Thường Minh Kiều. Chỉ cần ta chứng minh rồi chính mình thân phận ngươi liền nói cho ta bệ hạ tin tức. Ta có thể như vậy lý giải đúng không? Thường Minh Kiều nhìn dị thường cẩn thận Tư Duyệt nhưng thật ra không có gì không cao hứng. Ngược lại cảm thấy phi thường hào. Tạm thời xem như đi Tư Duyệt không tỏ ý kiến. Dù sao hiện tại là đối phương ở cầu nàng. Nàng nhưng thật ra không sao cả sợ thực. Thường Minh Kiều nâng lên đôi tay ở chính mình trên mặt dùng sức xoa nhẹ một xoa. Chậm rãi hắn kia trương tuy rằng có khí thế nhưng hơi hiện bình thường mặt liền bắt đầu thay đổi. Loại này biến hóa này đây mắt thường thấy được tốc độ tiến hành. Nói thật còn rất kinh tủng. Thực mau Thường Minh Kiều mặt liền hoàn thành toàn diện chỉnh hình giống nhau biến hóa. Nguyên bản bình thường ngũ quan lập tức lập thể lên, trở nên lộng lẫy bắt mắt, hơn nữa bản thân khí thế, sống thoát thoát thịnh thế mỹ nhan soái ca. Bất quá cái này soái ca soái phi thường nam nhân, Thường Minh Kiều, bát giai Tang Thi Vương, đại biểu dị năng biến hình. Thường Minh Kiều từ trong túi lấy ra một chương thân phận tạp đưa cho Tư Duyệt. Tư Duyệt chính mình phương diện này không thân trực tiếp qua tay đưa cho Tần Vô Dạng. Tần Vô Dạng lấy lại đây nhìn nhìn, gật gật đầu xem như trả lời. Thường Minh Kiều lấy về thân phận tạp sau liền chờ Tư Duyệt mở miệng nói chuyện. Sau đó liền nghe được cái kia Tang Thi tiểu cô nương gợi lên khóe miệng cười tủm tỉm nói. Thường Minh Kiều đại thúc ngươi hảo, lần đầu gặp mặt thất lễ, ta là Tư Duyệt, Tang Tư Duyệt, Tang Tư Hoàng là ta ba ba, Thường Minh Kiều, Sigma, tác giả có lời muốn nói, sửa chữa lỗi chính tả hoàn thành, hết chương.